Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 82, nguyện ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này kéo dài gần nửa tiếng. Uống xong một ly cà phê, Hạ Niệm vội vàng về nhà chăm sóc con gái. Vì thế đứng dậy cáo từ Tô Từ và Nhan Sơ cùng lái xe đưa cô về nhà. Chia tay Hạ Niệm ở ngoài khu dân cư, tuy rằng họ hủy bỏ kế hoạch đánh tennis buổi sáng, nhưng buổi chiều xem phim vẫn diễn ra như thường lệ. Họ tùy tiện ăn chút gì đó ở phố mua sắm. Đi dạo trò chuyện, trên đường còn ghé qua khu trò chơi điện tử. Kỹ thuật chơi game của Nhan Sơ tiến bộ nhanh chóng, nhưng đối mặt với Tô Từ vẫn chỉ có nước bị hành cho tơi tả. Cười cười đùa giỡn suốt một đường. Trước 10 phút đến rạp chiếu phim, Nhan Sơ gọi một cốc trà sữa siêu lớn, hai người một ống hút. Ngày 13 tháng này là thứ bảy, từ thứ năm Nhan Sơ đã vô cùng phấn khởi. Tô Từ bận rộn một thời gian, hôm nay hiếm khi tan làm đúng giờ. Đến trường đón Nhan Sơ, hai người cùng nhau đi siêu thị mua đồ tươi sống, sau đó về nhà nấu cơm. Cái ôm ở Huyền Quan và nụ hôn chạm môi rồi dừng lại. Nhan Sơ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, luôn cẩn thận quan sát Tô Từ. Nhưng người phụ nữ trông vẫn như bình thường, đi vào phòng ngủ thay quần áo, sau đó lập tức vào bếp. Nhan Sơ theo sau vào bếp, thấy Tô Từ đang đeo tạp dề. Nhan Sơ từ phía sau ôm lấy cô ấy, cằm tựa lên vai người phụ nữ. Cười hì hì nói, em đến giúp chị Tô. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, thuận theo đưa hai dây tạp dề phía sau cho Nhan Sơ. Cô ấy lấy nguyên liệu nấu ăn từ túi mua hàng ra, rửa sạch thái xong, phân loại đâu vào đấy mà bày biện. Nhan Sơ ở bên cạnh cô vòng tới vòng lui, lúc thì đưa cái kéo, lúc thì băm tỏi giã hành. Máy hút mùi ô ô ong ong kêu, Tô từ thả miếng bít tết đã ướp vào chảo đáy bằng. Hương thơm nồng nàn cùng với tiếng xèo xèo của dầu nóng lan tỏa, Nhan Sơ cánh mũi khẽ động, hít hà mùi thơm thức ăn, cảm khái nói. Chị Tô, chị thật là lợi hại, thơm quá đi. Người phụ nữ lộ vẻ mỉm cười, khiêm tốn nói. Tại em đói bụng thôi. Nhan Sơ dựa vào lưng người phụ nữ, vẻ mặt lười biếng. Nàng cao thêm một chút, lúc này Tô Từ cởi giày cao gót, chỉ cao hơn nàng một chút, nàng hơi nghiêng đầu là có thể hôn lên tai người phụ nữ. Nhưng nàng nhịn xuống, không làm như vậy. Chị Tô, chúng ta quen nhau gần một năm rồi đấy. Nhan Sơ nhìn Tô Từ thuần thục lật mặt miếng bít tết, giọng rất nhỏ, như là nhắc nhở điều gì đó. Ngày mai là một ngày đặc biệt, vẫn còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, nàng đẩy nhầm cửa, nhưng lại gặp đúng người. Có lẽ từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Từ nàng đã bị thu hút, chỉ là khi đó nàng ngây thơ mờ mịt, còn chưa biết rung động là một cảm giác như thế nào. Mới một năm thôi à? Người phụ nữ cười. Chị còn tưởng lâu lắm rồi. Dạ, Nhan Sơ tham lam hít hà mùi hương nhàn nhạt trên người người phụ nữ. Em cũng cảm thấy giống như lâu lắm rồi. Vòng đi vòng lại, đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng nghĩ lại, thế mà mới một năm. Cũng có lẽ là vì nàng chờ đợi ngày này quá lâu. Trong ý thức của nàng, độ dài thời gian bị kéo dài vô tận, cứ như đã qua rất nhiều năm vậy. Nàng còn muốn nói gì đó. Đáng tiếc món bít tết đã chín. Tô Từ gắp chúng ra đờ ỉa, thuần thục dưới sốt tiêu đen lên, lại điểm xuyết rau củ đỏ hồng xanh lục, mì ý vừa mới luộc xong lúc này cũng chín, cho vào nồi xào qua một lát, rồi bày ra đờ ỉa, bữa tối hôm nay đã hoàn thành. Nhan Sơ ngồi xuống đối diện Tô Từ, người phụ nữ lại chưa vội ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi đến tủ trưng bày ở phòng khách một lát, chọn một chai rượu vang đỏ. Nhan Sơ liếc mắt qua, chai rượu này vừa nhìn đã biết rất quý. Tô Từ đi trở về, tiện tay tắt đèn phòng ăn, sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô bé từ ngăn kéo dưới bàn ăn lấy ra hai chiếc chân nến kim loại và hai ngọn nến hương màu cam nhạt. Nến được thắp lên đặt ở hai bên bàn ăn, ánh nến lay động làm tăng thêm vài phần mềm mại ái muội cho bữa tối hôm nay. Người phụ nữ thuần thục khui nốt chai rượu vang đỏ, rượu màu đỏ tía chảy vào ly chân cao. Tiếng rót róc rách khẽ khàng trong ánh nến ấm áp. Nhan Sơ không khỏi nín thở, cho đến khi Tô Từ đẩy một chiếc ly rượu đến trước mặt nàng, giọng nói nhẹ nhàng mà dịu dàng gọi tên nàng, nàng mới hoàn hồn, nhận lấy rượu vang đỏ, vẻ mặt ngây thơ nói một tiếng cảm ơn. Có lẽ vẻ ngây ngốc của nàng có chút buồn cười, Tô Từ bật cười, người phụ nữ tan làm về nhà còn chưa tẩy trang, dưới ánh nến ấm áp, vẻ mặt cô dịu dàng đến không thể tưởng tượng. Nhan Sơ lơ đãng lại nhìn đến ngây người. Mời dùng bữa, Tô Từ dịu dàng nói, giọng nói trầm thấp nghe vào tai dị thường quyến rũ. Tim Nhan Sơ đập thình thịch, nhảy loạn đến thần hồn điên đảo. Yết hầu nàng khẽ động, cảm nhận được không khí mập mờ, không kìm được mà nắm chặt dao nĩa, không biết vì sao, lại có chút cảm giác khẩn trương khó nói. Rõ ràng từ sáng sớm, nàng đã mong chờ Tô Từ có sự đáp lại khác thường ngày, và khi người phụ nữ thể hiện sự quan tâm tỉ mỉ tinh tế, nàng lập tức như rơi vào hũ mật. Quá nhiều hạnh phúc bao vây nàng, đến nỗi đầu óc choáng váng, không tìm được phương hướng. Tô Từ hôm nay, so với ngày thường dường như thay đổi một phong thái, cử chỉ tao nhã đều toát ra mị lực khó cưỡng của người phụ nữ trưởng thành. Trái tim Nhan Sơ từ khi ánh nến sáng lên, luôn ở trạng thái hoạt động siêu tốc. Nhan Sơ cúi đầu nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cố gắng bình ổn hơi thở dồn dập và nhịp tim. Tiểu Sơ, giọng nói từ tính của người phụ nữ khẽ gọi nàng. Nhan Sơ mê muội ngẩng đầu theo tiếng gọi, dù hai má ửng hồng, ánh mắt lại đặc biệt sáng ngời nhìn về phía người đối diện bàn. Tô Từ tư thái yêu nhã cầm ly chân cao, ánh mắt cô gái nhỏ không tự chủ được đi theo ngón tay thon dài trắng mần của người phụ nữ, tiếng lòng bị một sức mạnh không thể bỏ qua trêu chọc từng chút một. Nàng lại nuốt nước miếng, nếu không phải tình huống hạn chế, nàng bây giờ đã nhào vào lòng Tô Từ, hào hào đòi một nụ hôn rồi. Người phụ nữ chân thành nhìn vào mắt nàng, giọng điệu dịu dàng. Sau giờ học chiều mai, em có nguyện ý cho chị mượn thời gian không? Nhan Sơ hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, trả lời. Nguyện ý, thời gian của em đều là của chị. Nàng cố gắng giữ giọng nói vững vàng, nhưng vẫn không kìm được, lời nói đến cuối cùng có chút run rẩy. Tô Từ khẽ cười, cô đã sớm đoán được câu trả lời của nàng, nhưng chính tai nghe thấy vẫn cảm thấy thư thái. Khi cô cười rộ lên, đôi mắt như lá liễu dịu dàng ấm áp, ánh mắt trong trẻo, con ngươi sâu thẳm, ánh nhìn chăm chú ấy chặt chẽ nắm lấy ánh mắt Nhan Sơ, tùy thời tùy chỗ đều nở rộ pháo hoa tuyệt đẹp trong trái tim cô bé. Người phụ nữ đưa ly rượu qua, khẽ chạm vào ly của Nhan Sơ. Chúc em mỗi ngày trong tương lai đều vui vẻ. Cảm ơn ạ. Mặt Nhan Sơ đỏ bừng, yết hầu nghẹn lại vì cảm xúc quá mãnh liệt, không nói được thêm một chữ nào. Tô Từ khẽ nhấp một ngụm rượu, bên mép ly pha lê để lại một dấu môi nhạt nhòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cắt một miếng bít tết nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, không khí ấm áp dịu dàng. Nhan Sơ cho rằng sự yên tĩnh này sẽ kéo dài đến hết bữa tối, nào ngờ người phụ nữ đối diện bàn đột nhiên mở miệng. Thật ra, chị vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy em. Đề tài này tiếp nối câu nói Nhan Sơ chưa nói xong trong bếp. Mặt cô bé lộ vẻ kinh ngạc, nàng cho rằng Tô Từ đã quên hết. Rốt cuộc sau này họ gặp lại, Tô Từ không nhận ra nàng. Nếu chị nhớ không lầm, Tô Từ tiếp tục nói. Hôm đó em mặc một chiếc áo khoác xanh nhạt kiểu dáng đơn giản, bên trong phối với áo len màu trắng gạo, tóc xóa trên vai, rất xinh đẹp. Nhan Sơ đã nghe đến ngây người. Tuy rằng tối hôm đó chị say đến lợi hại, nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, miễn cưỡng có thể nhớ lại những chuyện xảy ra. Người phụ nữ nói đến đây, chợt cười một tiếng, thấy lời nhắn của em, thật lòng mà nói, chị có chút hoảng. Chị cảm thấy mình có lẽ đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn. Trước khi gặp lại em, thật ra trong lòng chị vẫn còn chút may mắn, nghĩ bụng có lẽ sau này sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời chị nợ nần mà lại có ý định trốn tránh. Cô bé chưa bao giờ nghe được lời tự thuật như vậy. Về ngày đó, họ tình cờ gặp nhau, những hoạt động trong nội tâm người này. Nhưng chị không ngờ, lại thật sự có lần thứ hai, lần thứ ba gặp mặt, tựa như bị vận mệnh lôi kéo. Chị nhất định sẽ vào thời gian đó, địa điểm đó, bằng phương thức đó, gặp được em. Nhan Sơ trừng lớn hai mắt, kinh ngạc giấu đi sự khẩn trương trong lòng, khiến nàng hết sức chăm chú lắng nghe người phụ nữ tiếp tục nói. Muốn nói chị không nhìn ra những suy nghĩ nhỏ nhặt của em, những thủ đoạn nhỏ có như không đó, cũng không hẳn vậy, chị thật sự rất xảo quyệt, dung túng những tư tâm mờ ám, tùy ý em tiếp cận, cho nên chị nói, chính chị vừa lừa dối vừa gạt gẫm, giữ em ở bên cạnh mình. Sau này chị suy nghĩ rất lâu, có lẽ em nói không sai, thích một người thật sự không có lý do gì. Người phụ nữ khẽ khàng thở dài một hơi, cho đến bây giờ, chị cũng không thể xác định, rốt cuộc là khi nào chị bị em thu hút sự chú ý, có lẽ đây là duyên phận đến rồi, số phận an bài. Cô khẽ cười, đôi mắt đa tình ẩn chứa bao điều nhìn thẳng vào lòng Nhan Sơ. Em theo đuổi chị lâu như vậy, từ Tết Nguyên đán năm nay, đến bây giờ, tổng cộng 316 ngày, chị đã chiếm đủ tiện nghi, hưởng thụ sự dịu dàng em trao, cho nên hôm nay, đến lượt chị theo đuổi em. Sau đó cô nói, Tiểu Sơ, chị thích em, chị muốn bước vào cuộc đời em, chia sẻ cuộc sống cùng em hướng đến tương lai không thể biết trước. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng khép mở, thốt ra những lời ấm áp. Em, có nguyện ý không? Nhàn Sơ quên mất làm thế nào để thở, bất giác nước mắt đã đầy hốc mắt. Nàng trước đây không hay khóc, nhưng từ khi quen Tô Từ, nàng lại thường xuyên rơi lệ. Những giọt nước mắt này không liên quan đến bi thương, cũng không đến từ đau khổ, bởi vì người phụ nữ này luôn có cách làm rung động lòng người. Cô lớn lên trong lòng Nhan Sơ, mỗi một câu nói, mỗi một biểu cảm, chỉ riêng sự tồn tại của cô thôi, cũng khiến Nhan Sơ rung động không thôi. Không biết làm thế nào để diễn tả cảm xúc kích động, chỉ còn lại bản năng trắng trợn, nàng buông ly rượu, vội vã đứng lên, vòng qua bàn ăn nhào vào lòng người phụ nữ. Động tác nhanh và gấp gáp, mép bàn bị va chạm nhẹ, lệch vị trí phát ra tiếng động lớn, ngọn nến trên bàn cũng lay động theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Nhan Sơ không rảnh bận tâm, nàng ôm chặt cổ Tô Từ, toàn tâm toàn ý ôm lấy cô, rồi đem nụ hôn ướt nước mắt khắc sâu lên đôi môi đầy đặn của người phụ nữ. Nụ hôn này nóng bỏng và kích động, dùng sức đem ba chữ cắn vào môi lưỡi. Em nguyện ý, bất luận cái gì. Chỉ cần nàng có, nàng đều nguyện ý, trao tất cả của mình cho Tô Từ. Cách chương.